Chương 510, đồ đao hạ sinh mệnh. Ác ma không quân một tên binh lính bưng trong tay mình mồ rẹ 98K súng trường, dùng thương miệng chỉ vào bầu trời lớn tiếng nhắc nhở lấy chung quanh đồng bạn của mình. Tiếng la của hắn để mấy người lính ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, những cái kia khiến người sợ hãi dữ tợn quái vật ngay tại lao xuống, thân hình của bọn nó to lớn, nhìn tựa như từng cái đơn động cơ bịt tổng máy bay chiến đấu. Bình một tiếng súng vang, bưng vũ khí binh sĩ đánh ra một viên đạn, nhưng đối với hắn xông tới ác ma con rơi cũng không có tránh tránh, rốt cuộc bọn chúng kia thân thể cao lớn, cho chúng nó mang đến không ít năng lực kháng đòn. Bị một viên đạn trúng đích, hiển nhiên là sẽ không để cho một con to lớn ác ma con rơi lùi bước. Sau khi bị thương loại quái vật này càng thêm hung ác, phát ra tiếng quái khiếu, cứ như vậy đánh tới đờ ơ y là nhân loại đầu tường. Như là chuột đồng dạng trên mặt, như là lông mao lợn đồng dạng lông tơ tản ra hôi thối, một trương miệng to như chậu máu bên trong, khỏa khỏa màu vàng nhạt răng nanh để người buồn nôn. Chỉ là trong nháy mắt, lao xuống ác ma con rơi liền xé mở một cái mặc khôi giáp binh sĩ thân thể. Binh sĩ kia còn chưa kịp dãy rủa một chút, liền bị lực lượng khổng lồ xé rách thành hai đoạn. Binh lính chung quanh đã bị trước mắt loại cảnh tượng này sợ ngây người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy quái vật. Nói thật ra, làm một phàm nhân quốc gia, Nam Bộ Vương quốc 99% binh sĩ, cả một đời ngay cả lòng kỵ sĩ dạng này cấp cao đồ vật đều chưa thấy qua. Dương nanh múa vuốt ác ma con rơi tại trên tường thành phe phẩy mình cánh, bén nhọn móng vuốt đem cả gan ý đồ phản kích nhân loại binh sĩ vén bay ra ngoài. Cho dù trang bị trường thương, trên đầu thành vệ binh vẫn không có biện pháp ngay đầu tiên xử lý những này thân thể khổng lồ quái thú. Bọn hắn cố gắng phản kích, lại lần lượt tuyệt vọng thất bại. Trên tường thành chiến đấu vẫn như cũ đang tiến hành, chỉ là có tổ chức chống cự đang bị ác ma tan rã. Khắp nơi đều là tiếng gào cùng tiếng khóc tuyệt vọng, ác ma đạt được thắng lợi chỉ là một cái vấn đề thời gian. Cùng lúc đó, tại BNKNZ phương hướng bên trên, một chiếc to lớn sắt thép chiến hạm đụng gãy gỗ dựng thành lâm thời bên tàu. Trên chiến hạm đứng đầy võ trang đầy đủ ác ma, những này ác ma dơ cao lên như là rừng rậm đồng dạng bí mật trường thương, la lên để người ra đầu tê dại khẩu hiệu. Theo ra lệnh một tiếng, những này đám ác ma từ chiến hạm ma nở thuyền trên nhảy xuống, sau đó cấp tốc tại đã không có bao nhiêu người loại binh sĩ trên bến tàu tập kết toa thuốc đội. Nguyên bản bố trí người ở chỗ này loại bộ đội cũng sớm đã tổn thất nặng nề, còn lại không phải tan tác, liền là chỉ có thể canh giữ ở một chút công sự phòng ngự bên trong ngoan cố chống lại. Khắp nơi đều là bị ma đạo pháo trúng đích khói đặc, khắp nơi đều là tản mát vật tư cùng vứt khôi giáp cùng đào kiếm. Ác ma chiến sĩ dẫm tại thi thể của con người bên trên, từng bước một đến gần bến tàu bên này thấp bé tường thành. Mà trên tường thành rõ ràng số lượng không đủ binh sĩ, đang khẩn trương dùng còn sót lại mấy ổ hỏa pháo khai hỏa đánh trả. Buông tha chúng ta đi, chúng ta là ác ma chen chúc ca, một sĩ binh tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, giang hai tay ra vứt xuống vũ khí của mình, đối những cái kia nhích lại gần mình ác ma binh sĩ lớn tiếng hô. Phía sau hắn, mấy cái gầy nhân loại nhỏ bé cuộn thành một đoàn, khóc cầu khẩn những cái kia hung thần ác sát dị loại, chúng ta đầu hàng, chúng ta là ủng hộ ác ma là nhân loại bằng hưu, tha mạng a tha mạng, chúng ta nguyện ý làm nô lệ, cầu các ngươi đừng giết ta, mắt thấy đại thế đã mất. Một sĩ quan QNZ đồng dạng vứt bỏ vũ khí, đối những cái kia ác ma chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngươi nhìn ta liền biết những nhân loại này vĩnh viễn liền là cái này. Đức Hạnh đứng tại rừng sắt ở bên NKNZ bên trong chiến hạm mũi tàu. Chỉ huy chi này ác ma đăng lục bộ đội ác ma tướng quân hai tay ôm ngực, không khỏi đắc y đối người bên cạnh nói. Đứng ở bên cạnh hắn chính là một cái khác ác ma tướng lĩnh, hắn lần này chỉ huy ác ma hải quân hạm đội tác chiến tướng lĩnh. Cái này ác ma cười lạnh một tiếng, nhìn xem những cái kia bỏ vũ khí đầu hàng nhân loại, mở miệng nói ra, chúng ta đã cùng nhân loại vạch mặt, ta biết, ta đương nhiên biết kia chỉ huy đăng lục bộ đội ác ma tướng lĩnh nhìn xem bộ đội của mình tới gần những cái kia đã đầu hàng nhân loại, mở miệng hồi đáp, lần này tiến công, xạ dù của thân vương cho chúng ta ra lệnh, là không muốn tù binh. Tiếng nói của hắn vừa rơi, xa xa ác ma bộ đội liền đối quỳ trên mặt đất cầu xin khoan thứ nhân loại binh sĩ đâm ra vũ khí của mình. Những cái kia đã bỏ đi chống cự nhân loại, trong nháy mắt liền bị ác ma chặt té xuống đất, trong chốc lát thống khổ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không dừng lại đồng dạng. Đồng dạng đứng ở đằng xa thấp bé trên tường thành, nhân loại quan chỉ huy mang theo vũ khí tay tại không cầm được run rẩy. Hắn nuốt một miếng nước bọt, nhìn xem những cái kia đầu hàng người bị chặt thành thịt nát. tuyệt vọng cho bên cạnh mình đa mở binh sĩ động viên, nhìn thấy không đầu hàng cũng là đường chết một đầu tại tiếng la của hắn bên trong. Trong thành phố này tòa kiến trúc cao nhất, lần trước may mắn không có bị hệ lạn hiệu đạn pháo phá hủy một giờ lâu, rốt cục tại ác ma con rơi thôi thúc dưới, ẩm vang sụp đổ. Một chút ác ma con rơi trực tiếp từ bỏ công kích tường thành, vượt qua nhân loại binh sĩ kia đã lung lay sắp đổ phòng tuyến, rơi vào tràn đầy nạn dân thành thị trong đường phố. Bọn chúng tựa hồ vô cùng đói, vừa rơi xuống đất liền bắt đầu cắn xé thôn vệ những cái kia tay không tấc sắt bách tính. Tuổi trẻ mẫu thân ôm mình hài tử, cùng một chỗ bị ác ma con rơi móng vuốt đâm xuyên, tay cầm vũ khí người trẻ tuổi còn chưa kịp vung chặt, liền bị cắn một cái vào đầu. Ẩn thân tại kiến trúc vật bên trong lão nhân bị sắc nhọn móng vuốt câu ra, ruột xuyên bụng nát đột từ đầu đường. Mà tại những này thảm liệt hình tượng bên trong, thành tường xa xa bên trên, cái kia thả người thông qua thành nhỏ cửa bị đụng thành mảnh vụn. Mang theo to lớn chiến chủ ý ác ma chiến sĩ chu lên vọt vào thành nội, chấn giữ vệ cửa thành binh sĩ từng mảnh nhỏ quét ngã xuống đất. Đứng tại chỗ cao cung tiễn thủ vốn là phụng mệnh đối phó ác ma không quân, nhưng bọn hắn mới bắn hai chi cung tiễn, liền phát hiện chân mình hạ cửa thành đã thất thủ. Bọn hắn dùng cung tiễn bình bắn những cái kia xông vào cửa thành ác ma, mình lại bị túi xông tới ác ma con rơi cắn, trực tiếp cắn bay lên không trung. Hết thể trong hỗn loạn, một đầu to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mở ra so ác ma con rơi còn muốn to lớn, tràn đầy răng nhọn miệng, phun phun ra một cỗ màu đen nhiệt độ kỳ cao liệt diễm. Ác ma ma long bộ đội gia nhập vào bên trong chiến trường. Nhân loại bộ đội căn bản không có năng lực cùng khủng bố như vậy quái vật tác chiến. Những cái kia mặc khôi giáp binh sĩ, cũng không kịp chạy trốn, liền sẽ bị phun ra tới màu đen liệt diễm, trực tiếp bốc hơi sạch sẽ. Cái này kỳ thật mới là nhân loại chân thật bộ đội đối kháng ma pháp bộ đội dáng vẻ, đây mới là nguyên bản trong thế giới này bình thường nhất chiến đấu. Thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối thủ đổ sát mình, đứng tại trên tường thành, bị rất nhiều binh sĩ bảo hộ lấy. Nhất thời nửa khắc coi như an toàn bá tước Doe Saki, nhìn qua nơi xa đã tứ bề báo hiệu bất ổn thành thị, nhìn qua đầu kia tại trong thành thị tứ ngược ma long, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hiện tại hắn làm sao chỉ huy, đều đã không cách nào cứu vãn thành phố này. Chỉ cần thời gian một tiếng, cái này ngày xưa Nam Bộ Vương quốc lộng lẫy nhất Minh Châu, khu vực phía Nam tiếng tăm lừng lẫy hải cảng xạ cơ bản, liền muốn biến thành một tòa thành chết, nơi này sẽ không còn có bất luận cái gì sinh mệnh. QNZ sẽ không còn có cái gì cầu thí văn minh hoặc là huy hoàng có thể nói. Rất nhanh, tử vong đem bao phủ hết thảy, ngoại trừ phế tích cùng gạch ngói vụn, nơi này cái gì cũng không biết còn lại song vị lao bá này tức lắc đầu, tiếng buồn bã thở dài nói, chúng ta vô luận đứng tại một bên nào, đều chú định hủy diệt cái này có lẽ liền là một cái tiểu quốc BID. Đứng ở bên cạnh hắn sĩ quan nhìn xem những cái kia vây quanh tới ác ma binh sĩ. Tuyệt vọng rút ra mình trường kiếm bên hông, bảy trận trường thương hướng về phía trước nương theo lấy tiếng la của hắn. Hàng thứ nhất binh sĩ đã tại ác ma cự phủ còn có rộng dưới kiếm phá thành mảnh nhỏ. Trên tường thành, nhân loại bộ đội theo trận hình sụp đổ, đã mất đi tường thành nghiệm hộ ưu thế, rất nhanh liền biến thành dê đợi làm thịt. Bỏ vũ khí xuống xin hàng người bị chém chết, chiến đấu đến người cuối cùng bị chém chết, vô luận làm cái gì. Chờ đợi bọn hắn liền đều chỉ còn lại tử vong một cái kết cục mà thôi. Doe xạ ký lại nhìn chung quanh một chút mình vị trí chiến trường, hắn nhìn thấy sụp đổ tường thành phế tích bên trên, vô số ác ma chó chính đang tràn vào thành thị, nhìn thấy trên tường thành ác ma bộ đội đã lít nha lít nhít, nhân loại lại bắt đầu trở nên thưa thớt, hắn trông thấy Nam Bộ Vương quốc chiến kỳ chậm rãi bay xuống, trúng lên mình đội trưởng đội thị vệ trên thi thể. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một thanh mang theo dị sắt trường kiếm bổ xuống dưới, cách hắn mặt càng ngày càng gần. Một giây sau, hắn phảng phất nghe được đầu mình xương đỉnh đầu bị đánh nát thanh âm, sau đó hắn liền cảm nhận được thần triệu hoán. Đây là chiến lợi phẩm của ta có chút dùng sức, liền đem Doe Xạ Kỳ bá tước đầu vặn xuống, một ác ma binh sĩ giơ lên tất cả đều là máu tươi trường kiếm, phía trên còn mang theo một viên khảm tại trên lưới kiếm đầu lâu. Giết sạch nhân loại chung quanh ác ma nhao nhao nâng lên vũ khí của mình, lớn tiếng chúc mừng lấy trận này thuộc về bọn hắn thắng lợi vĩ đại. Tại dưới chân của bọn hắn, nằm đầy mặc khôi giáp nhân loại binh sĩ, những người này ở đây mấy phút trước, cũng đều là hoạt bát sinh mệnh. Một cái khác đoạn trên tường thành, còn thừa không nhiều người loại binh sĩ đều thấy được thống soái của mình chiến kỳ bị chém ngã, bọn hắn đều thấy được ác ma binh sĩ chật ních bên kia đầu tường. Cầm đầu sĩ quan dùng tay lau mặt một cái trên hòa với máu tươi mồ hôi, thở hồng hộc trụ lấy trường kiếm trong tay, nhìn qua nơi xa đầu kia đã thiêu hủy cả một đầu quảng trường Ma Long, dùng hết toàn lực la lên, cùng bọn hắn liều mạng tử chiến đến cùng không có người đáp lại hắn, bởi vì những binh lính này đã không có la lên khí lực. Bọn hắn chỉ là bưng mình trường thương trong tay, dơ nặng nề tâm chán, máy mo cờ đối mặt càng ngày càng nhiều, giết thế nào đều giết không hết, làm sao đánh cũng đánh không lại địch nhân. Tại dưới chân của bọn hắn, cùng đường mạt lộ bình dân bên trong, một nữ nhân cuồng loạn tiếng la khóc truyền đến, bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân, nàng âm điệu đều thê lương giống như là ác quỷ, ai đến cứu lấy chúng ta mau cứu con của ta.